Lạc Thiên Ký, chương 90, Càn Khôn Tông Đích Quá Khứ, góc truyện audio.com. Lại nói đến đại quân kiếm ngư chỉ còn cách nhóm nhân mã của Càn Phí Môn 100 trượng thì dị biến nổi lên. Chỉ thấy trong tay Liễu Thu Thủy hư không xuất hiện một cái mâm khổng lồ tầm 2 trượng hơn. Nhìn còn to gấp 5 lần cái bánh xe ngựa có dư. Sau đó cái mâm này như chớp được cố định trên mặt đất. Bên trong mâm là linh thạch lóng lánh, khảm chi chít trên bề mặt, số lượng ước chừng hơn 1 vạn. Mâm linh thạch bỗng tỏa ánh sáng chói lòa, từ đáy mâm bò ra những luồng sáng loằng ngoằng nhưng nhìn kỹ lại đầy quy luật. Rồi những tia ánh sáng ấy đan xen lại với nhau như một mạng lưới phủ đầy 2 dặm vuông mặt đất. Nhưng trông kỹ lại là những phù văn kỳ dị đan xen lẫn nhau. Tiếp theo, nếu từ xa quan khán thì sẽ thấy được một vùng bán kính giam lấy trung tâm là nhóm Càn Khí Môn quang mang lóe sáng tạo nên một bán cầu úp. Lấy mảnh đất này, thì ra cái mâm khổng lồ ấy chính là trận bàn của pháp trận mà Chiến Đường đã tỉ mỉ bố trí từ trước. Bình thường trận bàn cá nhân chỉ to như cái bánh xe đạp là cùng thế nhưng Càn Khí Môn mang theo là trận bàn của pháp trận hộ phái. Là đại hình pháp trận. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất mà tiền nhân của Càn Khí Môn để lại cho hậu bối. Mỗi một môn phái nhân tộc muốn lập tông thì điều quan trọng nhất đó là họ phải có được pháp trận hộ phái. Với cái đại hình pháp trận này thì giá trị trên thị trường sẽ không ít hơn 300 vạn linh thạch. Đó là có mà mua đấy. Thực ra thứ này trên thị trường khu Càn Cỗi Đông Bắc khu Nam Chiêm Bộ Châu rất là hiếm. Còn có một cách khác là mời trận pháp sư đến bố trí trận pháp cho ngươi. Như vậy rẻ hơn nhiều, thế nhưng là cố định không thể di chuyển. So ra thì lợi, hại rõ ràng phân biệt, tiền nào của ấy mà. Thế mới biết tiền nhân của Càn Khí Môn cũng là cường nhân lắm tiền nhiều của đấy. Nhưng môn nhân của môn phái này đúng là rất thất bại mà. Vị tổ sư Càn Khí Môn chính là một cường nhân kết đan đại viên mãn tên Yến Tử Tinh. Một đệ tử tinh anh của Thiên Cơ Tông tại Trung Nguyên. Một trong cưu tông thất gia siêu cấp thế lực tại Trung Nguyên đấy. Cuối đời Yến Tử Tinh không còn hy vọng tấn cấp Nguyên Anh. Nhưng ông không chán nản mà tách ra tự lập môn hộ muốn truyền xuống đạo thống của riêng mình. Tự tay xây dựng một tông môn. Cái trận bàn này chính là tự tay Yến Tử Tinh tay mình luyện chế đấy. Còn nói tại sao Càn Khí Môn có tổ sư cao như vậy lâu mà giờ đây lẹt đẹt đến vậy thì trách nhiệm một phần cũng do Yến Tử Tinh chân nhân. Hắn là một cường nhân tu luyện nhưng lại là gà mờ trong sự phạm. Lại càng là thái điểu trong việc quản lý và định hướng tông môn. Tông môn ban đầu tên Càn Khôn Môn, môn nhân gần 5.000 lại có kim đan chân nhân trưởng môn. Lại bắt được một cái trung hình linh mạnh cấp te tua nhất. Do đó cũng miễn cưỡng là cường nhân trong nhị lưu tông môn. Thế nhưng đó là lúc hắn tại thế, khi Yến Tử Tinh trăm năm mà nhắm mắt thì con cháu Tử Tôn Bất Hiếu của hắn một đời kém một đời. Sở học chính tông Thiên Cơ Môn dĩ nhiên hắn không thể ngoại truyền do lời thề tâm ma. Thế nhưng sống một bó tuổi và lại là chân nhan kim đan đại viên mãn thì Yến Tử Tinh tích góp được cả đống công pháp và pháp môn để lập phái. Bản sự của Yến Tử Tinh rõ ràng là trận pháp rồi. Thế nhưng trận pháp su thì thường phải tự mình luyện trận kỳ. Trận bàn nên về luyện khí cũng thông thạo 1-2. Vậy nên 2 pháp môn cường nhất hắn truyền xuống mong Tử Tôn phát dương quang đại đạo thống đó là trận pháp, kế đó là luyện khí. Nhưng trận pháp sư yêu cầu rất cao. Học lại khó, thêm vào đó để kiếm được tiền nhờ môn này thì phải học rất là lâu. Dườm già, thế là con mẹ nó sau khi lão tổ tông chết thì con cháu Bất Hiếu đổ xô nhau đi luyện khí kiếm tiền. Pháp trận ngày ngày mai một, đến một lúc nào đó môn phái quên bánh đi là mình biết pháp trận. Nhưng bi kịch ở chỗ luyện khí của Yến Tử Tinh chỉ là biết 1-2 để phụ trợ cho trận đạo thôi. Không hề thành hệ thống, do đã đi lệch hướng nên môn phái ngày càng lui bài. Từ Trung Nguyên chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu. Từ trung tâm Nam Chiêm Bộ Châu chạy đến Đông Bắc khu Càn Cỗi. Đến pháp trận trấn phái cũng bị mai một hết rồi. Từ chỗ có thể sát chết kim đan hậu kỳ. Giờ đây pháp trận trấn phái chỉ có thể vây khốn và tổn thương trúc cơ hậu kỳ. Diệt sát trúc cơ sơ giai. đồ sắt luyện ký mà thôi. Quả thật quá sức bi ai. Mà đỉnh điểm nhất trong việc vô dụng của đám con cháu bất hiếu là đổi tên Càn Khôn Tông thành Càn Khí Môn. Sau đó là không đủ linh thạch để duy trì trận bàn, dẫn đến việc một con quái xà luyện khí viên mãn có thể mò vào trong tông mà hô mưa gọi gió. Nếu Yếu Tử Tinh lúc này mà đội mồ sống lại, sau khi biết việc có lẽ lão sẽ ngửa miệng nhìn trời máu phun ba thước mà chết thêm lần nữa. Còn nói về tại sao trận pháp trấn phái này tổn hại thì lại càng kỳ khôi. Cái trận bàn to như năm cái bánh xe ngựa kia hoàn hảo vô tồn. Thế nhưng trong quá trình di chuyển môn phái thì trận kỳ tiêu tất dần dần. Từ chỗ 999 xí thể bố trí bát quái trận sát chết kim đan hậu kỳ, mất đi chỉ còn 324 trận kỳ để bố trí tứ tượng trận có thể sát chết kim đan sơ kỳ, tổn thương kim đan trung kỳ, lại thêm một lần di chuyển xuống dốc chỉ còn lại 162 trận kỳ có thể bố trí tam tài trận. Chỉ có thể diệt sát trúc cơ đại viên mãn, tổn thương một chút cho kim đan. Thế nhưng giờ đây chỉ còn lại 81 trận kỳ. Quả thật là thảm, con mẹ nó, thương chỉ còn là lưỡng nghi trận. Gây được tổn thương cho trúc cơ, diệt sát luyện khí mà thôi. Quả thật là xuống đến đáy của dốc rồi. Có người hỏi liệu giờ đây luyện ra trận kỳ có thể bố trí được các loại trận pháp kia không? Câu trả lời là khó. Hình dung cho rõ thì trận bàn Yến Tử Tinh để lại là máy computer mới nhất với cấu hành mạnh mẽ Core Duo 7FFFS. RAM 1000 GB, ổ cưng vài ức GB. Thế nhưng hệ điều hành được cài vào là Windows 3.11 từ năm 1990, đừng nói đánh lon vào mạng chat thôi cũng là vấn đề. Chế thêm trận kỳ phải hợp trận bàn theo pháp môn độc chiên của Yến Tử Tinh. Thế nên điều này không thể, kiểu như ở Càn Khí Môn không có thằng nào đủ trình viết hệ điều hành mới tốt hơn. Mà giả sử có trận kỳ đi thì cũng không biết bố trí. Kiểu như có hệ điều hành mới cũng éo biết cài như thế nào vào computer. Mà tệ hại nhất là toàn môn đều cho rằng cái trận bàn này là hàng made in China, chức năng chỉ có thế mà thôi. Nên chẳng ai bỏ công tìm hiểu. Chấm, thật là con mẹ nó bất học vô thuật là bi ai lớn nhất của đời người. Câu này đời nào cũng không sai. Anh em luyện tiên hiệp cũng nên dành thời gian ra để học tập kiến thức nhà trường nhá. Cách chương.